Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3308, tái ngộ Thánh Vương, đó là ai, thật là khủng khiếp, vũ trụ tước những này quan chiến cường giả từng cái hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm tranh cướp khởi nguyên thiên vương thi hài cường giả, một cái thi thể mà thôi không đáng tranh cướp. Nhưng là hiện tại nhảy ra một người, ở tranh cướp khởi nguyên thiên vương thi hài, chỉ có điều cái này nhảy ra người, không khỏi quá mạnh mẽ, này thập đại cổ giới một cái tiếp một cái thiên vương, ở đạo lăng uy thế bên dưới đều muốn nằm dạp run rẩy. Nhưng là cái này xuất hiện người, dĩ nhiên có thể ngăn cản đạo lăng uy thế nguy nga bất động. Đạo lăng đánh rơi khỏi nguyên thủy tỏa thiên quyền càng là kinh người. Quả thực muốn phong ấn cái cổ lộ thứ sáu. Quả đấm của hắn mông lung năm tháng gợn sóng. Tựa hồ năm tháng thời không bên trong đánh ra đến tuyệt thế quyền thế. Có thể coi như là làm sao đáng sợ chấn áp loại hình quyền pháp. Đối với Thánh Vương lực cản căn bản không lớn. Thể sắc của hắn quả thực chính là một khẩu vĩnh hằng tiên lô, rơi ra liên miên quang hà, rủ xuống thiên ti vạn lũ tiên đạo trật tự. Thánh Vương, đạo lăng nổi giận đùng đùng, đây là Thánh Vương, lão đại cao mạnh nhất phân thân, đã từng nói là phân thân của hắn chính là vũ trụ kinh khủng nhất vật liệu đúc thành, chính là thiên ngoại vật liệu. Tạo hóa thiên binh đều không thể đánh giết hắn. Chỉ có chém xuống nguyên thần của hắn mới có thể giết đi Thánh Vương. Thánh Vương là đáng sợ đến mức nào? Đừng quên hắn đã từng là cổ thiên đình đời thứ nhất thiên đế. Đương nhiên vào lúc ấy Thánh Vương, không phải hiện tại Thánh Vương. Vào lúc ấy đời thứ nhất thiên đế là lão đại ca ở chủ đạo phân thân. Mà không phải hiện tại phân thân sinh ra tự mình ý thức Thánh Vương. Thế nhưng đạo lăng rõ ràng Thánh Vương đáng sợ ở chỗ. Nếu là hắn được nguyên thủy thánh thể bản nguyên, liền có thể triệt để thức tỉnh phân thân lực lượng. Điểm này tuyệt đối kinh thế hãi tục. Cái này phân thân đã từng tu luyện tới đời thứ nhất thiên đế. Mở ra cổ thiên đình trình độ. Nếu là hắn Thánh Vương một lần nữa đứng lên đến, hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc phân thân của hắn quá mạnh mẽ, tạo hóa thiên binh đều không thể xuyên thủng. Đạo lăng đều quên, khởi nguyên thiên vương trong cơ thể có một phần nguyên thủy thánh thể bản nguyên. Này cùng nguyên thủy bảo dịch cùng nguyên thủy mẫu khí có trọng đại liên quan. Một khi thi hài rơi vào Thánh Vương trong tay, không thể tưởng tượng nổi a. Đạo chủ, ha ha ha ha, Thánh Vương cười to, hắn ẩn núp mười mấy năm chưa từng đi ra, hiện tại hơi thở của hắn quá khủng bố, phân thân của hắn tiềm năng vô tận, một khi bạo phát tiên quang hừng hực, thể sắc của hắn đều rủ xuống tiên đạo trật tự lực lượng, quả thực chính là vũ trụ mạnh nhất thân, ngươi không ngăn được ta. Chờ ta chiếm được khởi nguyên thiên vương trong cơ thể thánh thể bản nguyên, chính là ngươi đạo chủ diệt vong ngày. Thánh Vương cười to, đầu đầy loạn tóc bay lượn. Nếu như hắn có thể được đạo lăng bản nguyên, tuyệt đối có thể lại một lần nữa vấn đỉnh đời thứ nhất thiên đế cấp độ. Đến thời điểm toàn bộ thiên hạ, ai còn có thể đỡ được Thánh Vương? Đây là một cái kẻ địch đáng sợ. Khởi nguyên thiên vương thi hài đã bị Thánh Vương cướp đi. Hắn hướng về thứ sáu cổ lộ nơi sâu xa vượt qua. Tốc độ quá nhanh, như là một đạo vô cực tiên quang ở nhảy lên, tức sắp biến mất cuối trời. Lưu lại cho ta, đạo lăng khí tức lập tức khủng bố nứt trời. Hắn lật đổ mênh mông cương vực. Thân thể bên trong tràn ngập ra kinh thế sức mạnh, thúc đẩy chư thiên vạn vực lực lượng, che ngập bầu trời hướng về Thánh Vương dâng trào. Nhưng là Thánh Vương tốc độ quá nhanh, Đạo lăng sức mạnh tuy nóng có thể lan đến hắn, thế nhưng còn không phong được Thánh Vương. Ầm ầm, thời khắc này Thánh Vương mạnh mẽ tuyệt luân, chí cường bảo thể vương xuống liên miên tiên hà. Trong cơ thể hắn khí huyết so với chân long còn khủng bố hơn, phun ra như vực sâu khí lưu, mạnh mẽ xé ra đạo lăng đánh tới sóng năng lượng. Ngươi không ngăn được ta, ha ha ha. Thánh Vương cười to, hắn đã sớm đi tới cái cổ lộ thứ 6, chính là vì chờ đợi thời cơ cướp đoạt khởi nguyên thiên vương thi hài. Quả thực bị hắn thành công. Vù, đạo lăng hình thể sán lạn, nguyên thần hừng hực, tiềm năng vô hạn thiêu đốt, đột nhiên cách liên miên cương vực, nhưng là cũng không ngăn được đạo lăng giết Thánh Vương quyết tâm ni. Ầm ầm, thời khắc này vòm trời đều đang lay động, tựa hồ năm tháng sông dài hiển hiện ra một cái vĩ đại vô biên cái bóng ngang qua ở cổ kim tương lai, hóa thành chín cái bóng mơ hồ, dường như chín đại cổ tiên đứng ở năm tháng sông dài bên trong. Cửu tiên bộ, đạo lăng tích lũy hừng hực thiêu đốt, cơ thể của hắn đều rủ xuống dày đặc năm tháng sức mạnh. Hả, Thánh Vương con mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt có chút âm trầm. Đạo lăng tựa hồ biến mất rồi, hắn tựa hồ cùng năm tháng sông dài hợp làm một thể. Ở bốn phía kinh thế hãi tục ánh mắt bên dưới, chín đại cái bóng mơ hồ hợp làm một thể, hóa thành một đạo năm tháng lưu quang, ngang qua ở năm tháng sông dài bên trong. Thần thông quảng đại, đây là cỡ nào thần thông? Tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Tựa hồ có sức mạnh của tháng năm ở lan tràn, tựa hồ là đạo lăng dĩ vãng nắm giữ thần thông, hiện tại tìm hiểu chí đại thành, đạo lăng đều mở ra bực này nghịch thiên thần thông. Hắn tích lũy đã triệt để mở ra, tìm hiểu ra thần thông như thế căn bản không có một chút nào vấn đề khó. Võ đạo thiên thụ dưới tu luyện hơn một năm, đạo lăng tựa hồ tọa quan trăm năm, đạo hạnh tăng vọt một đoạn dài. Cửu tiên bộ trực tiếp tìm hiểu đến đại thành, tốc độ mạnh đến mức không còn gì để nói, chạm tới năm tháng sức mạnh, thời không sức mạnh, thậm chí đều muốn mơ hồ bắt phố đến một tia sức mạnh của thời gian. Ầm ầm, quả thực là năm tháng bão táp ngang qua mà đến, một tôn vô địch thiên vương hạ giới, đi ra năm tháng sông dài, thẩm thấu luyện hóa ép sụp cương vực gợn sóng, trực tiếp liên ép về phía Thánh Vương, thực sự là một cái không cắt đuôi được sâu. Thánh Vương con ngươi bắn mạnh ra ánh sáng lạnh lẽo, ở đạo lăng xuất hiện thời khắc, Thánh Vương chớp mắt liền ra tay, trong tay nhảy lên một khẩu đen sẫm trường mâu, này trường mâu giải phong thời khắc, dường như một cái vũ trụ đại thế sinh ra, chảy xuôi chấn thế vũ trụ chi nguyên, như là đại vũ trụ hội tụ thành một khẩu trường mâu. Tinh không đều lơ lửng một khẩu mơ hồ bóng mờ, vũ trụ thiên tinh đúc thành vô giá binh khí. Người này là Thánh Vương, thật là bạo tay, trước đây chưa từng phát hiện hắn nắm giữ loại này chân bảo. Vũ trụ tức đều đỏ mắt, vật này phi thường thích hợp đạo của hắn. Vũ trụ thiên tinh cũng là có thể gặp không thể cầu vật liệu. Đây là đại đế đều trông mà thèm tiên chân, giá trị không cách nào cân nhắc, tiềm năng vô tận, có thể rèn luyện thành vũ trụ chí bảo, nắm giữ bản nguyên vũ trụ lực lượng. Này vũ trụ trường mâu cùng đạo lăng hiện khi chiếm được hỗn độn đại kích, hỗn độn trường mâu đều là đồng nhất chủng cấp độ vật liệu, loại này binh khí trên căn bản đều nắm giữ ở thiên vương cấp cường giả trong tay. Tương lai đạo lăng chuẩn bị dùng những này hy thế tiên liêu, rèn luyện thành một khẩu bất hủ tiên chuông. Giết, này một mâu quá bá tuyệt, quả thực phải đem đạo lăng trực tiếp cho xuyên thủng, đều thúc đẩy bản nguyên vũ trụ lực lượng, hóa thành thông thiên triệt địa trường mâu. muốn xuyên thủng đạo lăng. Thánh vương, ngươi thật là đủ có thể chịu, trốn đến hiện tại mới cam lòng đi ra. Đạo lăng hai con mắt như điện, rút ra một khẩu hỗn độn đại kích, đan dệt hỗn độn thiên tinh, trực tiếp liền đánh về phía vũ trụ trường mâu. Hai đại tuyệt thế thiên binh ở đây đan dệt, lệnh càn khôn đại đạo đều cộng hưởng theo. Tứ phương thương vũ nứt toác, cho ta để mạng lại. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, hỗn độn đại kích phách đi tới thời khắc, hắn thúc đẩy vô thượng sức mạnh, kết ra vô địch quyền ấn, hướng về thánh vương đánh giết. Hết chương.